bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Chú Kiếm Thế Gia. Gặp lại Lý Tinh Thần, Bách Kiếm Phổ câu chuyện, kiếm tham thoát đi về sau. Người xung quanh khiếp sợ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Đây chính là một cái chí tôn a. Cứ như vậy bị Sở Cuồng Nhân đánh cho chạy. Người trẻ tuổi này thực lực lại cường đại đến loại tình trạng này. Một đời trẻ tuổi bên trong, có thể làm được điểm này lác đác không có mấy a. Đây chính là 3 năm trước đây danh chấn thiên hạ Sở Cuồng Nhân sao? Quá cường đại, dù là không có đế khí, hắn cũng không yếu Vu Thiếu Đế a, cái gì thiếu đế? Chỉ sợ liền hắn một kiếm đều không tiếp nổi, có thể cùng hắn đánh đồng. Đoán chừng chỉ có mấy cái kia cổ đại yêu nghiệt. Không tệ, Sở Cuồng Nhân thật là đáng sợ. Chậc chậc, cái kia kiếm tham xem như đá trúng thiết bản a, trong hư không? Thất tổ ba cái hộ đạo giả hai mặt nhìn nhau. Bọn họ không khỏi vì cái kia kiếm tham mặc niệm một giây đồng hồ. Kiếm tham yếu sao? Nhưng thật ra là không kém. Có thể đứng hàng kiếm đạo thất hùng. Loại tồn tại này liền xem như yếu hơn nữa lại có thể yếu đi đâu vậy chứ? Chỉ là đáng tiếc gặp Sở Cuồng Nhân như thế cái quái thai. Kiếm trận bị hoàn toàn khắc chế. Căn bản là không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Đi thôi, Lam Vũ, Sở Đạo Hữu, xin dừng bước. Sở Cuồng Nhân vừa định mang Lam Vũ rời đi thời điểm. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thô khoáng âm thanh nam nhân. Hắn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái vóc người cường tráng. Khuôn mặt ngay ngắn nam nhân đi tới. Ánh mắt hiếu kỳ đánh giá chính mình. Các hạ là, chấm ngoặc kép, tại hạ bái kiếm thành Phong Gia Phong Minh. Gặp qua Sở Đạo Hữu. Phong Gia. Sở Cuồng Nhân trong mắt có phù văn lưu truyền, hiểu rõ người trước mắt tin tức, đúng như là đối phương nói, chính là Phong Gia người. Phong Gia, bái kiếm thành bên trong lớn nhất chú kiếm thế gia, đời đời kiếp kiếp đều là lấy đúc kiếm mà sống, trăm năm danh kiếm chính là ra từ đám bọn hắn chi thủ. Phong Đạo Hữu tìm ta có thể có chuyện gì? Sở Đạo Hữu là Huyền Thiên Tông đại sư huynh, ta Phong Gia cùng Huyền Thiên Tông giao hảo. Mà lại thực không dám giấu giếm. Đạo hữu trong tay thanh này Côn Ngô Thánh kiếm chính là xuất từ ta Phong Gia tổ tiên chi thủ. Tổ tiên tay nghề, ta hướng về đã lâu. Cho nên ta muốn chiêm ngưỡng một chút. Phong Minh mong đợi nói ra. Sở Cuồng Nhân trầm ngâm một chút. Lấy ra Côn Ngô kiếm. Đưa cho đối phương. Hắn cũng không sợ đối phương đoạt đi. Đối phương không có bản sự kia. Phong Minh tiếp nhận Côn Ngô kiếm. Cẩn thận quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ tán thán. Không hổ là tổ tiên đắc ý nhất tác phẩm một trong. Quả nhiên điêu luyện sắc sảo. Ta khoảng cách tổ tiên còn rất dài một khoảng cách a, Phong Minh cảm khái nói. Đem Côn Ngô kiếm trả lại Sở Cuồng Nhân. Sở Đạo Hữu đường xa mà đến. Nếu là không chê, có thể nguyện theo ta đi Phong Gia ở. Vậy thì phiền toái. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Lúc gần đi. Sở Cuồng Nhân chú ý tới cách đó không xa Tuyết Kiếm Tôn. Đối phương nhìn lấy hắn do dự không tiến. Giống như là đang do dự cái gì. Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một hồi. Sau đó đi lên trước. Lấy ra hộp kiếm mở ra. Xuất ra Tuyết Ẩm đưa tới. Đây là kiếm của ngươi. Sở Đạo Hữu, cái này, chấm ngoặc kép, cầm đi đi. Thanh kiếm này đối với ta vô dụng. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Thanh kiếm này đối thật sự là hắn vô dụng, cùng giữ lấy làm sắt vụn, không bằng trả lại Tuyết Kiếm Tôn, cũng coi là kết một cái thiện duyên. Sở Đạo Hữu đại ân, xin nhận ta cúi đầu. Tuyết Kiếm Tôn thối lui hai bộ, trịnh trọng quỳ một chân trên đất, đứng lên đi. Sở Cuồng Nhân đem kiếm trả lại đối phương sau liền rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Tuyết Kiếm Tôn trong mắt tràn đầy cảm kích. Sở Đạo Hữu không chỉ có là dài đến cùng Trích Tiên một dạng, càng là trạch tâm nhân hậu, lòng hiệp nghĩa a, làm cho người kính nể. Đi Phong phủ trên đường, Phong Minh từ đáy lòng tán thưởng một tiếng. Hắn gặp quá nhiều ra vẻ đạo mạo ra hỏa, giống Sở Cuồng Nhân dạng này trước sau như một người, thật sự là quá ít, bất quá tiện tay mà thôi. Sở Cuồng Nhân cười nói, rất nhanh Ba người liền đi tới phong phủ. A, Sở đạo hữu, là ngươi. Vừa vào phong phủ, Sở cuồng nhân thì gặp một người quen. Lại là cái kia Bạch Vân Thành Bạch Ngọc Lâu Lý Tinh Thần. Lý đạo hữu, ngươi làm sao cũng tại cái này. Sở cuồng nhân cũng rất kinh ngạc. Ta là cùng phong hồ tử đại sư tới. Lần này Bái Kiếm Thành tổ chức đoạt kiếm đại hội. Ta đến tiếp cận tham gia náo nhiệt. Trước hết ở tại nơi này. Lý Tinh Thần cười nói. Phong hồ tử là Bạch Vân Thành luyện khí đại sư. Đồng thời cũng là phong gia người. Ngày xưa Lý Tinh Thần tại trên yến hội lấy ra Trắc Linh Kim Liên liền là đối phương đúc thành. Cùng Lý Tinh Thần rất có giao tình. Ngẫu nhiên gặp người quen. Sở cuồng nhân cùng Lý Tinh Thần ôn chuyện một phen. Đón lấy, Phong Minh liền vì Sở cuồng nhân giới thiệu một chút phong gia đương đại gia chủ Phong Hiên Tử. Là cái tóc trắng xóa, nhưng bắp thịt cả người giống như nước thép đổ bê tông. Toàn thân tản ra điêu luyện chi khí lão giả. Cái kia thể trạng, cái kia bắp thịt, Sở cuồng nhân nhìn đều có chút rụt rè. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia nhục thân ẩn chứa khủng bố cự lực. Mà tại Phong Hiên Tử bên người còn có một cái lão giả. Tướng mạo cùng Phong Hiên Tử giống nhau đến mấy phần. Lại là hắn bảo đệ Phong Hồ Tử. Cái này hai huynh đệ có thể nói là đương đại nổi danh nhất chú kiếm sư. Huyền Thiên Thủ Tịch tới chơi. Không có từ xa tiếp đón a. Phong Hiên Tử nhìn thấy Sở cuồng nhân về sau. Trong mắt không khỏi toát ra tinh quang. Cửu khiếu linh lung kiếm tâm. Đây là thích hợp nhất kiếm đạo thể chất. Càng là thế gian tất cả kiếm khí đều muốn theo theo minh chủ a. Hắn làm một tên chú kiếm sư. Đối với cái này thể chất đương nhiên tốt kỳ. Đánh giá một hồi Sở cuồng nhân về sau. Phong Hiên Tử cũng đưa ra muốn nhìn một chút Côn Ngô Thánh kiếm thỉnh cầu. Sở cuồng nhân ngược lại là không có ý kiến. Kiếm này là tổ tiên chỗ tạo. Gót theo Huyền Thiên Tông tam tổ ngang dọc thương khung. Lúc này mới tấn cấp làm thánh khí. Bây giờ trong tay ngươi. Xem như lại ngộ một minh chủ. Hy vọng Sở tiểu tử hữu có thể thật tốt đối với nó. Phong Hiên Tử trịnh trọng nói. Tự nhiên, tốt, ta cái này cũng làm người ta vì ngươi an bài một chút phòng nhỏ. Đa tạ, buổi tối, Lý Tinh Thần tìm tới Sở cuồng nhân tiếp tục ôn chuyện. Nói đến, ba năm nay, Lý Tinh Thần cũng là gặp gỡ bất phàm. Tuy nhiên không được đến đế khí, nhưng có cơ duyên khác, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã là chiến vương cảnh, mà lại chiến lực không kém hơn tôn giả. Tại Thanh Long vực cũng coi là tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Lý Tinh Thần, Bạch Ngọc Lâu thiếu lâu chủ, tinh thần đạo thể, tu thánh nhân pháp Chu Thiên Tinh Thần Quyết, thể nội có dấu một đạo thánh vương tàn linh. Chấm ngoặc kép, Sở cuồng nhân động tất chi nhãn vận truyền. Đối với Lý Tinh Thần hiện nay cảnh giới tu hành, công pháp át chủ bài chờ đợi xem đến nhất thanh nhị sở, nhất là cái kia đạo thánh vương tàn linh, để hắn có chút kinh ngạc, cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết pháp tùy thân lão gia gia. Sách, không nhìn ra, Lý Tinh Thần vẫn là cái nhân vật chính khuôn mẫu đây. Đúng rồi, Sở huynh ngươi biết Phong đại sư vì sao lại trở về Bái Kiếm Thành. Lý Tinh Thần còn không biết Sở cuồng nhân đã đem tin tức của hắn phân tích cái thấu. Đột nhiên thần bí hề hề nói ra, không phải nói trăm năm danh kiếm hiện thế sao? Không đúng, Phong đại sư tại Bạch Vân Thành bên trong nhiều năm như vậy. Mấy lần trước danh kiếm hiện thế hắn cũng chưa trở lại. Cái kia vì sao lần này đột nhiên muốn trở về? Bởi vì Phong đại sư muốn cùng hắn huynh trưởng, cũng chính là Phong gia gia chủ chuẩn bị liệt kê một phần. Bách kiếm phổ, Bách kiếm phổ, đúng. Liệt kê thiên hạ danh kiếm, dựa theo phẩm chất, đẳng cấp, kiếm chủ từng cái phương diện, vì những thứ này danh kiếm bài danh. Phong hồ tử đại sư đợi tại Bạch Vân Thành nhiều năm như vậy. Liền là bởi vì cái này nguyên nhân, bởi vì lúc trước Bạch Vân Thành bởi vì Bạch Vân kiếm tôn tồn tại. Lui tới kiếm khách nhiều vô số, thậm chí không thiếu kiếm tôn, vừa vặn có thể để hắn sưu tập tư liệu, trừ ngoài ra. Phong gia cũng hướng các nơi phái không ít người, vơ vét thiên hạ danh kiếm tin tức, vì biên soạn Bách kiếm phổ chủ tính nhiều năm. Nghe nói Phong gia dự định mượn cơ hội lần này,